Yêu Long Cổ Đế, chương 4315, Các Hiền Thần Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam cấp khu thang đăng thiên bên chê nhơn một vạn tầng cao độ có thần ảnh thỉnh thoảng tan biến, thỉnh thoảng hiển hiện. Mỗi một lần hiển hiện, đều sẽ nhảy vọt hai tầng cầu thang. Đây là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn mi tâm phía trên, cái viên kia ấn ký không ngừng lấp lánh, giống như có quang mang theo bên trong nổi lên. Đem nam tử trẻ tuổi cả người đều bao bọc ở trong đó. Bởi vì quang mang này, nhưng nam tử trẻ tuổi cái kia vốn là chỉ có nhất tinh thiên thần cảnh tốc độ, xuất hiện không cách nào hình dung tăng lên dữ dội. Không động ấn, này nam tử trẻ tuổi, chính là Phương Tầm, như Tô Hàn thấy hắn thời khắc này tu vi, tất nhiên sẽ thấy chấn kinh. Bởi vì lúc trước Phương Tầm bị đuổi giết thời điểm, chẳng qua là tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi. Cho đến bây giờ, lúc này mới bao lâu thời gian? Mấy tháng, ngắn ngủi mấy tháng, Phương Tầm tu vi, liền từ tứ tinh huyền thần cảnh, đạt đến nhất tinh thiên thần cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, có thể xưng khủng bố. Dùng không động ấn đem đến cho ta tốc độ, lại điệt ra ta theo bên trong có thể ngộ ra tới thân pháp. Đơn thuần tốc độ, cổ thần phía dưới, ta dám nói thứ hai, hẳn là không người dám nói đệ nhất a, Phương Tầm tự lẩm bẩm. Dĩ nhiên, Nhạc Phù ngoại trừ, hắn quá mạnh, căn bản không thể dùng lẽ thường tới suy tính. Nhưng cũng chỉ có Nhạc Phù mới có ngoại trừ tư cách mà thôi. Trung Lân, Hàm Bi, Bàn Cổ Tinh Tử, ta biết các ngươi chiến lực đã có thể cùng cổ thần, cổ yêu so sánh, có thể đơn thuần tốc độ, tại đồng cấp tình huống khác dưới, các ngươi cũng không có khả năng hơn được ta. Dương mắt mắt, Phương Tầm nhìn về phía trên cùng đạo thân ảnh kia. Nhân tộc này siêu cấp bí cảnh phía trên, lại có thể là yêu ma thiên kiêu cầm đầu, ta Phương Tầm không phục. Tiếng nói vừa ra, hắn bước chân lần nữa nâng lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hạ xuống nháy mắt, hắn thân ảnh thế mà hóa thành trọn vẹn 10 đạo, phía trên mỗi một tầng trên cầu thang, đều có một đạo. Tựa như là tàn ảnh, có thể trong khi hắn thân ảnh biến mất về sau, cái kia duy nhất còn lại bản tôn, lại là xuất hiện ở phía trên nhất một tầng. Một bước, 10 tầng, tốc độ như thế nhảy vọt, cho dù là phía trên nhất Hàm Bi, đều làm không được. Phương Tầm có thể thấy rõ ràng, cách mình không xa Hàm Bi, dường như cảm nhận được mình cùng hắn ở giữa tốc độ cao rút ngắn, thuận chuyển đầu, tại nhíu mày bên trong, hướng phía chính mình nhìn tới. Thập Phương Huyễn Ảnh Thuật, ngươi như thế nào cản ta? Phương Tầm lộ ra cười lạnh, Hàm Bi, nếu ngươi ta khai chiến, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi khai chiến cơ hội. Có không động ấn tải, chỉ cần ta không muốn, công kích của ngươi, căn bản là vô pháp bao trùm đến trên người của ta. Tiếp đó, liền xem chúng ta người nào tốc độ nhanh. Hưu, hắn thân ảnh lại lần nữa đằng không, lại là một bước 10 tầng. Một vạn 1000 tầng phạm vi bên trong, trọng lực tựa hồ là cố định, cho nên Phương Tầm có khả năng một mực bảo trì loại tốc độ này. Không hổ là thượng cổ thần khí a. Tô Giao tỷ tỷ, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Còn có Nhạc Phụ đại nhân, ta biết trước ngươi là đang khảo nghiệm ta cũng nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta có yêu mến Tô Giao tỷ tỷ tư cách, nhị cấp khu thang đăng thiên lên. Phương Tự cầm mặt không biểu tình, đứng ở tầng cao nhất vị trí. Một vạn số 047 tầng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng phía dưới, là yêu ma săn giết bảng bên trên. Bài danh đệ tứ đỉnh cấp thiên kiêu Phong Tỳ, đang ở theo đuổi không bỏ. Phương Tự Cầm tính cách, tựa hồ vẫn luôn là ngăn cách. Nàng xưa nay sẽ không quan tâm người khác đi tới nhiều ít tầng, một mực chính mình. Hắn mi tâm phía trên, lại có trọn vẹn 4 cái ngôi sao màu đen tồn tại. Đây chính là đại biểu cho tứ tinh thiên thần cảnh Tu Vi A. Giờ này khắc này, tại thang đăng thiên bên trên rất nhiều thiên kiêu bên trong, dù cho tăng thêm Trung Lân, Bàn Cổ Tinh Tử ở bên trong. Nàng cũng làm thuộc đệ nhất. Tại loại tu vi này gia trì phía dưới, lại thêm hắn thân pháp đặc thù, không nói tại phương diện tốc độ có khả năng cùng Phương Tầm sánh vai, nhưng cũng đang cùng Phong Tỳ kéo dài khoảng cách. Ban đầu chỉ có tầng 30 tả hữu, lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Làm Phương Tự Cầm thân ảnh, đạt đến 1.02.100 tầng về sau, Phong Tỳ đã triệt để không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Đáng chết, Phong Tỳ giận mắng, nhân tộc còn có như thế thiên kiêu. Lúc trước bọn hắn đi tới yêu ma giới thời điểm, làm sao chưa từng phát giác. Cái gì tứ đại tinh tử, cái gì chín đại thần linh hậu duệ, đều là cầu thí. Nhân tộc không hổ là một cái hèn hạ thấp kém chủng tộc, không chỉ cường giả ẩn giấu, liền thiên kiêu đều ẩn giấu đi. Phương Tự cầm tốc độ, nhưng Phong Tỳ cho dù là đem hết toàn lực, cũng theo không kịp. Lúc trước hắn lòng tin, tại Phương Tự cầm trước mặt, có thể nói nát vụn. Tiện nhân, có bản lĩnh cùng bản điện một trận chiến, tiếng gào thét, tại đây đạo thang đăng thiên bên trên vang vọng. 1.240 tầng địa phương, Phương Tự cầm bước chân hơi hơi dừng lại. Nàng không có cúi đầu đi xem Phong Tỳ, mà là dương mắt mắt, nhìn tầng cao hơn địa phương, tự lẩm bẩm. Đã nhảy vọt 1.000.000 tầng, cái kia chín đại thang đăng thiên dung hợp chỗ, đến cùng ở đâu? Như 1.000.000 tầng thật chính là tiết điểm, cái kia dung hợp địa phương, nên tại đây bên trong mới là. Tổ Vu từng nói, lần này thang đăng thiên bên trên, 8/10 xuất hiện siêu cấp thần vật, cũng có thể là thượng cổ thần khí. Ta bản thân chiến lực, có thể bằng vào Tổ Vu chi hồn, cũng có thể cùng bọn hắn thử một lần cao thấp. Tổ Vu suy tính, 10 đại thượng cổ thần khí đã chi ít có 2 kiện diện thế, chúng nó đều ở đâu, trầm ngâm bên trong, Phương Tự cầm lần nữa hướng phía trên phóng đi. Mà lời của nàng, lại là không có bất kỳ người nào có thể nghe được. Tổ Vu, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, này loại khai thiên tích địa thời điểm liền tồn tại cường giả khủng bố, lại một lần nữa xuất hiện ở Ngân Hà Tinh không? Hô, hô, ngũ cấp khu thang đăng thiên bên trên, có thân ảnh thở hổn hển, tại hơn 5.000 tầng địa phương xuyên qua. Hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm màu vàng óng, từ bên ngoài nhìn vào đi, trường kiếm mặc dù hiện ra vàng óng chi sắc, lại có chút ảm đạm, phảng phất bình thường chất liệu chế tạo. Mà trên thực tế, đây là bị ẩn giấu đi hào quang bố trí. Trừ cái đó ra, toàn bộ thân kiếm, không có bất kỳ cái gì cải biến. Nếu có nhận biết người, nhất định sẽ trước tiên nhận ra, đây là Đế Kiếm Thần Dương. Đế Kiếm Thần Dương chỉ có một thanh, chủ nhân trước mắt mà nói cũng chỉ có một cái. Lạc Tinh Vân, ngoại trừ Đế Kiếm Thần Dương bên ngoài, sau lưng Lạc Tinh Vân, còn có một đạo cực kỳ to lớn mặt người hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia mặt hư ảo, mặc dù có tới khoảng 100 trượng, có thể người bên ngoài cũng căn bản là không nhìn thấy. Mặt người mặt không biểu tình, có thể Lạc Tinh Vân, lại là mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Nơi này sao, là nơi này sao, quả nhiên là nơi này. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, Lạc Tinh Vân vung lên thần dương, càng đem nơi đây mỗ một phiến hư không chém ra. Vết nứt xuất hiện nháy mắt, có đại lượng màu xanh lá cây đậm sương mù co vào khép về, tựa hồ vô cùng sợ hãi. Ha ha ha, chạy đi đâu? Lạc Tinh Vân lại là cười lớn một tiếng, đột nhiên há mồm, có cực mạnh thôn phệ chi lực theo bên trong truyền ra, đem những cái kia màu xanh lá cây đậm sương mù, toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Thoải mái, hắn nhịn không được hô một tiếng, hắn mi tâm, cái kia duy nhất một viên đạo ngôi sao màu đen bên cạnh, lại có cái thứ hai sao trời, dần dần ngưng tụ ra. Lúc này mới hơn 4.000 tầng mà thôi, liền đã được đến nhiều như vậy pháp tắc nguồn năng lượng, ta căn bản cũng không cần đi thu hoạch được cái gì tạo hóa a. Ai, nếu là Tiểu Phỉ Tỷ cũng có thể như ta như vậy tốt biết bao nhiêu, tu vi của nàng ban đầu liền đã rất cao, như tại mặt người chỉ huy phía dưới, lại thu hoạch được nhiều như vậy pháp tắc nguồn năng lượng, tất nhiên sẽ tăng lên càng nhanh. Còn có tông chủ, lần sau lúc nhìn thấy ta, ngài khẳng định sẽ giật nảy cả mình a, ha ha ha ha, ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn a, cách chương.